Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chứng cứ vô cùng xác thực. Con mắt đều kém chút mù. Bách Lý Thanh Phong đứng tại mảnh này chiến đấu khu vực, tuyệt không rời đi. Cứ việc đang lóe sáng đạn bạo tạc, trong lúc đó hắn cảm giác được rõ ràng chính mình một kiếm xuyên thủng mục tiêu, ngửi thấy mùi máu tươi. Đồng thời tâm thần cảm giác bên trong địch nhân cũng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Nhưng không có tận mắt thấy thi thể của địch nhân, hắn không yên lòng. Cho nên hắn ở một bên đợi, thẳng đến thị lực của mình khôi phục. Đồng thời thấy được một bộ bị vẩy thành hai nửa thân thể lúc cay con mắt. Bách Lý Thanh Phong nghiêng nghiêng đầu. Nơi này là sinh hoạt khu, cách đó không xa còn có không ít cư dân bình thường, thậm chí bao gồm tiểu hài. Máu tanh như vậy, bạo lực một màn, nếu để cho những chơi đùa kia tiểu hài tử thấy được, sợ rằng sẽ tạo thành tuổi thơ tâm lý âm ảnh. Thế là Bách Lý Thanh Phong nhanh chóng đem thi thể của hắn đem đến cách đó không xa một cái nhỏ hố đất bên trong, sau đó lật một chút thổ, đem cỗ thi thể này giấu đi. Về phần mặt khác ba bộ thi thể, tại nhỏ gò núi bên trên, nơi đó giống nhau không có người nào đi. Trong thời gian ngắn không cần lo lắng sẽ hù đến người khác. Đến lúc đó để Miểu Vô Cực xử lý một chút liền tốt. Cái này là Bạo Vũ Lê Hoa Châm a. Bách Lý Thanh Phong chôn xong La Mạn, đem hắn trên người một kiện đồ vật cầm lên, một cái cùng loại với đèn pin vật phẩm, đoán chừng vừa rồi hắn chính là dùng vật này bắn vô số cây từ thần kim đặc chế kim châm. Đánh trên người hắn phát ra một trận đinh đinh khi khi tiếng vang, kém chút đều tại hắn rượu kim chiến giáp bên trên lưu lại vết tích. A, còn có độc. Bách Lý Thanh Phong nhặt lên một cây kim châm nhìn chỉ chốc lát, hơi kinh ngạc. Thần kim chế tạo châm phối hợp độc tố, đối với bất kỳ một cái nào không có mặc rượu kim chiến giáp người tu luyện đến nói đều có thể xưng tuyệt sát, nhất là đối với những để bảo đảm kia tính linh hoạt nội tức lưu võ giả. Lực sát thương càng là bao nhiêu tăng lên, thật giống như chính mình đột nhiên truy gần, lại bị ném đi một cái pháo sáng, không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, liền bị loại này cùng loại tại Bạo Vũ Lê Hoa Châm ám khí bắn cái thật sự. Mặc dù không có phá phòng, thật sự là tâm ngoan thủ lạt, rõ ràng muốn đưa người vào chỗ chết đi. Đã ngươi không đem người khác sinh tử để vào mắt, thì nên trách không được ta hạ thủ vô tình. Bách Lý Thanh Phong thu hồi cái này đèn pin vật phẩm, đến lúc đó cầm lại đi nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không chế tạo ra vật tương tự tới. Nếu như có thể mô phỏng, đối với những tu vi kia giống nhau võ giả mà nói vẫn là có thể gia tăng không ít chiến lực. Về phần thần kim hao tổn, dù là một vạn cây thần kim châm lại có thể lãng phí nhiều ít, mười mấy cây gì mà thôi. Xoát mấy cái địa quật, người chiến sĩ liền trở lại. Bách Lý Thanh Phong thu thập một chút mấy người trên người chiến lợi phẩm. Những người này bội kiếm không phải tinh phẩm thần kim chính là rượu kim. Nhất là cái kia thời thượng nữ tử bội kiếm, không chỉ từ rượu kim chế tạo, đồng thời còn bôi lên một tầng đặc thù sơn tầng. Chỉ cần đứng im bất động liền có thể biến mất tại người thị giác bên trong. Loại này quang học ẩn thân hiệu quả hiển nhiên không nhỏ, đào móc giá trị. Thân hình lóe lên, cấp tốc hướng Miểu Vô Cực biệt thự mà đi. Giờ phút này Miểu Vô Cực biệt thự bên trong tất cả mọi người đang nóng nảy cùng đợi. Mấy cây số bên ngoài bộc phát trận đại chiến kia cách bọn hắn mặc dù có chút xa, nhưng hoặc nhiều hoặc ít bọn hắn cũng có thể cảm ứng được một chút. Từ đó có thể đánh giá ra trận đại chiến kia bên trong bạo phát đi ra phá hoại lực lượng cỡ nào. Kinh người! Đây tuyệt đối là lục địa chân tiên cấp cường giả giao phong. Cấp độ này đại chiến, dù là Sư Y, Bách Lý Thiên Hành, Lữ Bình đám người đối với Bách Lý Thanh Phong có mạo xưng phân lòng tin. vẫn nhịn không được sinh lòng thấp thỏm. Yên tâm, Thanh Phong Tông chủ không có việc gì. Căn cứ chúng ta Lôi Đình Tông cùng nội các, quân bộ đối với hắn thực lực nhất trí phán đoán. Vốn có chiến giáp tình huống dưới, chiến lực của hắn đã đạt đến thâm niên cấp 9 tình trạng. Trừ phi là những thu hoạch được kia phong hào cấp 9. Nếu không bất luận kẻ nào đều không làm gì được hắn. Dù là trực diện đỉnh phong cấp 9, hắn có lẽ không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Lữ Bình trầm giọng nói, an ủi Sư Y Y nói. Sư Y Y nhẹ gật đầu, có thể trong mắt vẻ lo lắng làm thế nào cũng ngăn không được. Một bên Miểu Vô Cực thấy thế, mặc dù có chút thống khổ, nhưng vẫn là nói một tiếng. Ta một mực chưa có tiếp xúc qua Bắc Đầu Tinh tập đoàn Hạch Tâm. Nhưng chúng ta Miểu gia có cao thủ số lượng hẳn là không nhiều. Chí ít 10 năm gần đây một mực không có qua cường giả cấp 9 thuyết pháp. Dù là cường giả cấp 8, đoán chừng đều chỉ có mấy cái như vậy. Nhưng cái kia đám nhân vật, mỗi một cái đều là gia tộc đứng đầu nhất tồn tại. Đừng nói Miểu Thiên Nhai chỉ là tộc trưởng người thừa kế người cạnh tranh. Coi như hắn thật trở thành chúng ta Miểu gia người thừa kế. Thậm chí trở thành Miểu gia tộc trưởng, chỗ có thể điều động cường giả cấp 8 tối đa cũng chỉ có như vậy một hai vị. Hẳn là không làm gì được mặc vào chiến giáp Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão. Hy vọng như thế, Lữ Bình có chút đạm mạc nói. Chuyện này rõ ràng cũng là bởi vì Miểu Vô Cực gây nên tới. Đối với bực này để Bách Lý Thanh Phong đặt mình vào hiểm cảnh kẻ cầm đầu, hắn tự nhiên không muốn để ý tới. Ngay tại trong biệt thự bầu không khí có chút ngưng trọng lúc, Bách Lý Thanh Phong thân hình xuất hiện ở bên ngoài. Thanh Phong nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ không có gì đáng ngại bộ dáng, Sư Y Y kinh hỉ đứng lên. Lữ Bình, Bách Lý Thiên Hành, Miểu Vô Cực cũng hơi hơi thở dài một hơi. Một lát, Lữ Bình ánh mắt đã rơi xuống Bách Lý Thanh Phong ngực bên trên cái kia có chút mảnh khảnh lỗ hồng. Bên trên, lập tức biến sắc, những người kia, làm bị thương ngươi rồi. Máy tính bưng, không có việc gì, vết thương rất nhỏ, tổn thương không nặng, Bách Lý Thanh Phong nói. Bất quá, sự tình vẫn chưa kết thúc, kẻ cầm đầu chưa đền tội, chúng ta được lập tức đi một chuyến tìm tới Miểu Thiên Nhai. Chỉ có giải quyết Miểu Thiên Nhai, chuyện này mới tính chân chính vạch lên dấu chấm tròn. Đại lão, ta cùng đi với ngươi. Miểu Vô Cực nói, không được, quá nguy hiểm, địch nhân quá mạnh, ta sợ đến lúc đó không gánh nổi ngươi. Bách Lý Thanh Phong thần sắc nghiêm nghị nói, tùy tiện phái ra 4 cái chân tiên, trong đó bao quát 3 cái đỉnh phong chân tiên. Cái này là kinh khủng bực nào thế lực? Nếu như không có tất yếu, dù là Bách Lý Thanh Phong đều không muốn đi trêu chọc. Chỉ là, Miểu Thiên Nhai tại tinh tế phòng ăn hắn nhớ tinh tường. Họa diệt môn, đây chính là họa diệt môn a. Bởi vậy, dù là biết rõ đối thủ cường đại, hắn vẫn được tiến đến đem vấn đề giải quyết. Lôi Đình Chúa Tể Đại Lão, chuyện này nếu là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, như vậy ta liền có nghĩa vụ đi theo đến cùng. Dù là ta đến lúc đó thật chết ở trong sân, đó cũng là ta thời vận không đủ. Huống hồ, nếu như không có ta, ngươi chưa hẳn có thể tìm tới Miểu Thiên Nhai. Miểu Vô Cực kiên trì nói, đem Bách Lý Thanh Phong cuốn vào hắn cùng Miểu Thiên Nhai trong tranh đấu. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy áy náy. Có lẽ, đối đãi Miểu gia, thái độ của hắn thật phải có điều cải biến. Ngươi cùng quá khứ quá nguy hiểm, ta sẽ không đồng ý. Ngươi không nói cho ta Miểu Thiên Nhai ở đâu, không quan hệ, ta trực tiếp đi Miểu gia. Bách Lý Thanh Phong nói chuyển hướng Lữ Bình. Lữ trưởng lão, có thể hay không tra ra Miểu gia trụ sở ở đâu? Từ khi Thanh Phong ngươi nói gặp nguy hiểm lúc ta đã liên lạc trong nước để trong nước kỹ càng điều tra, trước mắt ta không chỉ tra ra Miểu gia chỗ, liền miểu ra nhân vật trọng yếu có nào đều điều tra cái rõ ràng. Sư Y Y tiến lên nói, bất quá đang nói xong sau ngữ khí của nàng có chút dừng lại. Nhưng những tài liệu này hẳn là chỉ là trong đó một bộ phận. Miểu gia chân chính nắm giữ lực lượng hẳn là so với chúng ta điều tra muốn nhiều không ít. Tư, liệu bên trên biểu hiện miểu gia có bao nhiêu cao thủ? Bách Lý Thanh Phong nói, miểu gia có một tái nguyên lão hội, đại nguyên lão miểu Húc Nhật cùng tam nguyên lão miểu Sinh Huy đều là cấp 8 đỉnh phong. Theo thứ tự là nội tức lưu cùng luyện thể lưu. Ngoài ra miểu gia gia chủ đương thời miểu cuồn cuộn tại 2 năm trước thuận lợi đột phá, đạt tới cấp 8 chân tiên cảnh giới. Hắn sẽ tại trong vòng 8 năm thoái vị, đang chọn lựa gia tộc người thừa kế. Trừ những này cấp 8 cao thủ bên ngoài, trong nhà còn có 11 đại nguyên lão. Không có khả năng, tư liệu là sai. Bách Lý Thanh Phong không chút do dự bác bỏ. Miểu gia ẩn tàng lực lượng tuyệt đối so tư liệu bên trên hiện ra lực lượng mạnh 1 lần, thậm chí 3 lần, 4 lần. Thời gian quá ngắn, ta chỉ có thể tra được loại trình độ này. Sư Y Y có chút ý xấu hổ nói, vô luận như thế nào, miểu gia chuyến này bắt buộc phải làm. Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong tông chủ, để ta tùy ngươi cùng đi đi. Cứ việc ta khả năng không giúp đỡ được cái gì, nhưng chí ít có thể vì ngươi chỉ một chút đường. Lữ Bình nói, hắn là cấp 6 đại tông sư, mặc dù nhúng tay không được lục địa chân tiên, chân tiên, chúa tể cấp đại chiến, nhưng ở ngoại vi giữ được tính mạng vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Vậy thì tốt, làm phiền Lữ trưởng lão thay ta lái xe. Bách Lý Thanh Phong tuyệt không cự tuyệt. Đại lão, miểu vô cực còn muốn nói điều gì? Lúc này Bách Lý Thanh Phong phảng phất cảm ứng được cái gì, hướng bên ngoài biệt thự nhìn thoáng qua, phát giác được dị thường của hắn. Lữ Bình cũng là tập trung tinh thần, một lát hắn cũng nhướng mày. Con tới, khí tức không mạnh, hẳn là nghe được động tĩnh bên này tới tra thấy kết quả. Ta đi đem hắn bắt giữ. Lữ Bình nói một tiếng, thân hình rất nhanh xông ra biệt thự. Bách Lý Thiên Hành nghe được hai người đối thoại phảng phất đoán được cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút, còn có người tại dòm dò xét. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, miểu thiên nhai người không khỏi khinh người quá đáng, quả thực hoàn toàn không có đem chúng ta để vào mắt. Bách Lý Thiên Hành có chút phẫn nộ nói, miểu gia vẻn vẹn biểu lộ ra lực lượng đã vượt qua 3 đại thánh địa bên trong bất kỳ một cái nào. Nếu là tính bên trên bị ta chém giết những chân tiên kia, cho dù so với tam thánh minh đến đều không chút thua kém. Ngươi xem một chút tam thánh minh tại chúng ta Hy Á Vương quốc phong cách hành sự hẳn là có thể đoán được, miểu gia tại Xích Viêm quốc sẽ cỡ nào hoành hành bá đạo. Bách Lý Thanh Phong đối với một màn này, nhưng lại không có cảm giác được ngoài ý muốn. Những đại thế lực kia, cao giai võ giả đối với thế lực nhỏ, người bình thường quyền sinh sát trong tay hắn sớm đã thành thói quen. May mắn hắn bây giờ tại võ đạo bên trên cũng có thành tựu. Bằng không mà nói, hắn hiện tại sớm đã chết không hạ 10 lần 8 lần. Liền liền Bách Lý gia hiện tại còn có thể hay không thể tồn tại đều là không thể biết được. Hiu, Lữ Bình tốc độ rất nhanh, ra ngoài không đến mấy phút đã đem một nhân sinh giam giữ trở về. Nhìn thấy cái này người, miểu vô cực lập tức biến sắc. Pháp lạp, nhận biết, Lữ Bình đem cái này có tông sư tu vi nam tử hướng trên đất ném một cái. Nhận biết. Miểu vô cực mang trên mặt một tia thống khổ, nhận biết, hắn là miểu thiên nhai thuộc hạ đắc lực một trong, một mực đi theo miểu thiên nhai bên người, thay hắn làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Lần này, chứng cứ vô cùng xác thực, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện,